Chương 722, Đại đạo lệnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lấy tự thân chi đạo triệt tiêu đệ nhất đại hư hoàng đạo vận công kích. Mà lại tại kim sắc đại đạo chi thượng tốt nhất đừng dừng lại, muốn không phải vậy đạo vận công kích sẽ càng ngày càng cường đại, đến lúc đó liền xem như đạo chủ nhị trọng thiên đều không nhất định có thể thông qua được. Khoái tốc phi hành. Uzumakitsu bạ xạ lĩnh ngộ từng đầu đạo hóa làm một đạo đạo vận vòng sáng che lại mình, đón đệ nhất đại hư hoàng đạo vận công kích tiến lên. Ngay từ đầu, Uzumakitsu bạ xạ còn rất nhẹ nhàng, về sau càng ngày càng khó khăn. Lực lượng chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, hỏa chi đạo, phong chi đạo, đại địa chi đạo, thủy chi đạo, không gian chi đạo. Dòng dã tám đầu đạo một vừa thi triển ra. Hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ kỳ thực cũng chính là lĩnh ngộ ra ba con đường mà thôi, không phải là không thể lĩnh ngộ càng nhiều đạo, mà là không có cách nào lĩnh ngộ, nhiều lĩnh ngộ ra một con đường độ khó khăn quá lớn, cần phải hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt. Chỉ khi nào tám đầu đạo đều viên mãn lời nói, cái kia ủ rủ mà kỵ sủ bạ xạ có thể nói là đạo chủ bắt trọng thiên cấp bậc. Nhưng cho đến nay, ủ rủ mà kỵ sủ bạ xạ cũng chỉ nghe nói qua đạo chủ tam trọng thiên. Có người hay không đột phá đến đạo chủ tứ trọng thiên còn không rõ ràng lắm. Tại tám đầu dưới đường, đệ nhất đại hư hoàng đạo vận công kích mặc dù cường hãn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đủ dù mà kịt sủ bà xạ. Chỗ tối. Hư hoàng tháp khí linh sợ ngây người. Tám đầu đạo, cái này sao có thể tại hư hoàng tháp khí linh trong trí nhớ, nghịch thiên nhất một vị đạo chủ, cũng chỉ là tìm hỉ hệ ưu ra năm đầu đạo mà thôi, nhưng cũng chỉ là đem bên trong ba con đường viên mãn. Đầu thứ tư đạo đại thành, đầu thứ năm tiểu thành mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho vị kia đạo chủ trở thành nghịch thiên đạo chủ, vượt trên đệ nhất đại hư hoàng một bậc. Quá kinh khủng, nhất định phải làm cho tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, người này chỉ cần không vẫn lạc, tuyệt đối có thể thay chủ nhân báo thủ. Khí linh kích động nói. Đúng vào lúc này, Uzumakitsu bạ xạ chạy tới kim sắc đại đạo cuối cùng. Một phiến môn hộ xuất hiện. Đánh mở cửa hộ. Bên trong là một tòa nguy nga đại điện. Lúc này, khí linh xuất hiện. Chúc mừng ngươi trở thành ta chủ nhân hư thiên tôn truyền thừa giả. Khí linh nói ra. Hư thiên tôn ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà nghi hoặc, không phải hư hoàng sao? Khí linh nhìn ra ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà nghi hoặc, không khỏi giải thích nói, hư hoàng chỉ là hư hoàng đại lục người tôn xưng mà thôi. Ta chủ nhân tại hỗn độn bên trong danh hào cũng không phải là hư hoàng, mà là hư thiên tôn. Kỳ thực cũng là sợ địch nhân tìm tơ y hư hoàng đại lục đến, dù sao ta chủ nhân địch nhân cu nở dê không ít. Uzumakitsu bạ xạ gật gật đầu, minh bạch. Tiếp nhận hư thiên tôn truyền thừa cờ ân nở bái sư sao? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Nếu như cờ ân nở bái sư hư thiên tôn, hắn ngược lại là phải thi cho thật giỏi lo lắng. Dù sao chỉ là tam trọng thiên đạo chủ, còn không có tư cách làm hắn sư phụ. Khí linh lắc đầu nói. Không, không cần bái sư, ngươi chỉ cần hứa hẹn một kiện sự tình là có thể. Cái gì sự tình? Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Vì ta chủ nhân báo thủ. Khí linh phẫn hận đạo. Báo thủ? Uzumakitsu bạ xạ nhíu lông mày, kích sát đạo chủ tam trọng thiên hư thiên tôn. Cái kia hư thiên tôn địch nhân tất nhiên cũng là đạo chủ tam trọng thiên trở lên cảnh giới. Vì hư thiên tôn truyền thừa, đi kích sát nhất vị so hư thiên tôn càng thêm như bức địch nhân. Cái này mua bán không có lời. A gặp Uzumakitsu bạ xạ do dự, khí linh mở miệng nói, ngươi chỉ phải đáp ứng vì ta chủ nhân báo thù, không chỉ có thể thu hoạch được một phần truyền thừa, hơn nữa còn có một kiện lệnh sở hữu đạo chủ tam trọng thiên cường giả điên cuồng bảo vật, mà lại liền xem như hỗn độn thần đô vì đó tâm động. Hỗn độn thần đô tâm động? Uzumakitsu bạ xạ lộ ra thật không thể tin thần sắc, có thể làm cho hỗn độn thần đô cảm thấy hứng thú. Món kia bảo vật hẳn là an lịch thiên A đến cùng ra sao? Bảo vật Uzumakitsu bạ xạ hỏi thăm. Đại đạo lệnh. Khí linh nói ra, hỗn độn bên trong có một cái đại thế lực, tên là đại đạo thần cung. Đối với cái này cái thế lực, đạo chủ nhất trọng thiên, đạo chủ nhị trọng thiên cũng không biết được. Liền ngay cả ta chủ nhân, cũng đối cái này cái thế lực biết được không nhiều. Chỉ biết cái này cái thế lực có thật nhiều hỗn độn thần, thậm chí truyền ngôn còn có hỗn độn thần phía trên cường giả. Nhưng gia nhập cái này cái thế lực quá khó khăn, liền ngay cả tìm tơ y cái này cái thế lực đều vô cùng khó khăn. Cho nên đại đạo lệnh là xuất từ đại đạo thần cung lệnh bài, chỉ cần cầm trong tay cái này lệnh bài liền có thể tiến vào cái nào đó thần bí chi địa tham gia khảo hạch, một khi thông qua liền sẽ trở thành đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử, nhất bộ đăng thiên. Tê U Dù Mạ Kịt Sủ Ba Sa trận tròn mắt. Đại đạo thần cung, rất nhiều hỗn độn thần trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua hỗn độn thần, còn tưởng rằng toàn bộ hỗn độn QNZ không có mấy cái hỗn độn thần đâu. Hiện tại hắn biết mình sai, hỗn độn thần không ít, chỉ là lấy hắn hiện tại tầng thứ không có tư cách biết mà thôi. Khó đạo hư thiên tôn cũng là bởi vì cái này đại đạo lệnh vẫn là cụ dù mà kỳ xù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm. Khí linh gật đầu, không sai, chính là bởi vì cái này đại đạo lệnh. Ta chủ nhân xâm nhập cái nào đó hỗn độn thần mộ địa, may mắn thu được cái này đại đạo lệnh. Nhưng cái này kiện sự tình có không ít người biết được, thế là hứa nhiều cường giả bắt đầu đối ta chủ nhân bắt đầu truy sát. Ta chủ nhân có một vị bạn tri kỷ hảo hữu, thực lực so ta chủ nhân mạnh hơn một chút, biết được ta chủ nhân bị người đuổi giết, thế là trước đến giúp đỡ. Ta chủ nhân cảm động hết sức vị kia hảo hữu hỗ trợ, hoàn toàn không có cảnh giác, thoát khỏi địch nhân về sau, ta chủ nhân cùng vị kia hảo hữu bắt đầu chúc mừng. Kết quả vị kia hảo hữu vờ ơ y ma đối ta chủ nhân hạ độc, loại kia độc tố thật đáng sợ, cho dù là đạo chủ tam trọng thiên cu nở dê không ngăn cản được, ta chủ nhân trúng độc, thực lực giảm lớn, bị đối phương trọng thương, chạy trốn về sau, trở lại hư hoàng đại lục không lâu liền vẫn lạc. Tốt, ta có thể vì ngươi chủ nhân báo thủ. Uzuma Kitsuba xạ lập tức đáp. Vì đại đạo lệnh, kích sát nhất vị đạo chủ tam trọng thiên võ giả, quá đáng giá. Lúc này, khí linh lại nói, ngươi nhất định phải đem cái kia nhân thi thể mang đến, ta mới sẽ đem đại đạo lệnh giao cho ngươi, muốn không phải vậy ngươi cầm đi đại đạo lệnh. Đến lúc đó không thay ta chủ nhân báo thủ, ta cu nở dê không làm gì được ngươi, lời thề cái gì đối với đạo chủ cấp bậc nhiệm vụ ước thúc tính quá nhỏ, ta nhưng không tin. Tốt. Uzuma Kitsuba xạ gật đầu đáp. Hắn cũng không hoài nghi hư hoàng tháp khí linh, mà lại coi như hư hoàng tháp khí linh lừa hắn, hắn cu nở dê không lỗ cái gì. Hiện tại ta có thể tiếp nhận truyền thừa A Uzuma Kitsuba xạ đạo. Không có vấn đề. Khí linh lấy ra một viên quang cầu, đưa cho ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, nói ra, ta chủ nhân một thân truyền thừa đều tại cái này ký ức trong quang cầu. Mà lại ngươi còn có thể mang ta đi chủ nhân 10 cái bảo vật, coi ngươi đánh chết ta chủ nhân cựu nhân, đại đạo lệnh cùng còn lại bảo vật toàn bộ đều thuộc về ngươi.